Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợi húc mở mắt ra, sau đó giơ tấm thẻ trong tay lên. Cả người vệ thần cứng lại, hắn dùng lực kéo tay sợi húc. Húc, ai điên rồi sao? Cái này không đúng với những gì trong kế hoạch. Sợi húc vẫn lạnh lùng như vậy. Con số kia giống như một cây kim đâm mạnh vào lòng hắn. Còn có hình ảnh của một đôi nam nữ thật tình cảm đã đủ để u ám bao trùm lấy hắn. Điều này khiến mọi người đều giật mình. Tất cả mọi người đều nghĩ tập đoàn Húc Nhật sẽ thắng. Thật không ngờ Dễ Húc lại thua. Thua một cách thê thảm. Người thắng không phải là hắn mà là tổng tài mới của tập đoàn Ôn Thị. Mảnh đất giá trị kia có thể khiến cho tài sản của Ôn Thị tăng vọt lên. Không ít người tiến lên chúc mừng vì sự phát triển của tập đoàn Ôn Thị trong tương lai mà muốn làm thân. Cái tên Ôn Vũ Nhiên này lại có thể bắt đầu thắng lấy Dễ Húc. Húc, ai làm sao vậy? Vệ thần vội vàng đi theo. Bọn họ vẫn có thể ngăn chặn Ôn Thị. Như thế nào đột nhiên lại thay đổi chú ý? Cứ như vậy mất công sức đi sớm miếng thịt ngon cho Ôn Vũ Nhiên. Lê Diệu Húc khẽ nhíu mày, lãnh đạo bước tay vào trong túi áo. Cuộc chơi này hắn nhất định phải thắng, cuối cùng lại trở thành kẻ thua. Hắn bước thật nhanh, vệ thần sửng bước nhìn đôi nam nữ phía sau. Thật sự là đẹp mắt. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng bừng lên, dường như đã hiểu tất cả. Húc, như vậy thực sự đáng hay sao? Kẻ thù lợi hại nhất của đàn ông là phụ nữ, kẻ cướp lợi hại nhất của đàn ông cũng là phụ nữ. Một người đàn ông mạnh mẽ cỡ nào, có nói gì đi nữa, hắn cũng cảm thấy thân thể Dễ Húc đang không ngừng run lên. Cho dù ánh mặt trời vẫn đang chiếu rọi, lưng hắn, bờ vai hắn, tay hắn, thậm chí cả người đều đang run lên. Thần, xin lỗi. Giọng nói lạnh lẽo truyền tới, nhiều hay ít, có nghe thấy từ xin lỗi. Mảnh đất này bọn họ đã ngắm từ lâu rồi, nhất là vệ thần. Tấm huyết của hắn đặt vào tuyệt đối không ít hơn Dễ Húc. Vệ thần đặt tay lên bờ vai Dễ Húc, thở dài một hơi. Người cần nhận câu xin lỗi không phải tôi mà là anh. Không nên quên, tập đoàn Húc Nhật là của anh, không phải của tôi. Bàn tay đặt trên bả vai dùng sức nắm chặt. Hắn thật xin lỗi chính mình. Dễ Húc không nói thêm gì, ánh mắt màu trà càng ngày càng sâu xa. Đây là hàng triệu doanh nghiệp, nhưng nếu hỏi hắn có hối hận, vẫn là câu nói kia. Chuyện mà Lê Dễ Húc hắn làm cho tới bây giờ đều không hối hận, nhưng trong mắt hắn vẫn có nỗi buồn. Thực tế quá khó. Dễ Húc quay lại công ty. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên hắn thất bại. Hắn càng trầm mặc, sắc mặt lạnh như băng. Người khác nhìn đều cảm thấy sợ. Ngay tới vị phó tổng vẫn dậy nói chuyện, lúc này cũng chỉ biết cười khổ. Không ai dám rơi vào hai người kia. Tập đoàn Húc Nhật bắt đầu từ hôm nay sẽ biến thành cơn bão lớn. Trung tâm cơn bão là tầng 45 của tòa nhà. Sau trời tối dần, Lê Dễ Húc bước ra khỏi công ty, toàn thân tỏa xa khí lạnh. Hắn đút tay vào túi áo, đôi mắt lạnh lẽo vô tình lộ ra vẻ thâm trầm. Từ cơn gió thổi bù sợi tóc trước trán hắn, hắn bị môi bước thẳng về phía trước. Ngồi trong xe, hắn không có lái xe, châm một điếu thuốc, bắt đầu hút thuốc. Dường như rất lâu hắn không như vậy. Và mắt nheo lại, hiện lên tia rất lạnh, còn lạnh hơn cả gió đông. Tôi làm ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường, một bàn đồ ăn đã nguội lạnh. Hắn vẫn chưa về. Cô bưng thức ăn đi vào phòng bếp hầm nóng. Mỗi lần đi xa đều nhìn về phía cửa, không biết bây giờ hắn đang làm cái gì. Cô đi tới cầm chiếc điện thoại lên, cuối cùng vẫn buông xuống. Cô chỉ biết mỗi một số điện thoại ở văn phòng hắn mà bây giờ đã tan sở, không có ai thằng cá chuyện như vậy. Cô lại không biết số điện thoại riêng của hắn. Cô đi lên tầng, lại nhìn cánh cửa. Cánh cửa vẫn đứng yên như cũ. Một âm thanh nhỏ cũng không hề có. Bể bơi phía bên ngoài cũng yên lặng không gợn sóng. Cô mở cửa đi vào, thấy căn phòng đã được mình dọn dẹp sạch sẽ. Với chăn được xếp chỉnh tề trên giường, có hai chiếc gối đầu. Trong nhà tắm cũng có nhiều đồ dùng hơn. Trong tủ quần áo của hắn cũng có treo quần áo của cô. Tuy là không nhiều, nhưng những thứ này là đánh dấu đây là phòng ngủ của hai người. Cô ngồi trên giường, ôm chiếc gối đầu vào trong lòng, nhớ tới người đàn ông nó lạnh lùng kia, mở miệng gọi một tiếng vợ. Đôi môi hồng khẽ cong, trái tim như nở xa thật ấm áp. Chiếc đèn ngủ tỏa sáng càng làm gương mặt cô hồng hơn, trong ánh mắt nồng đậm ôn nhu. Nhắm mắt mơ màng, cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Cô mở mắt ra, trong không khí có mùi hương của rượu đỏ, còn có hơi thở mang vị thuốc lá quen thuộc. Khi lông mày cô nhìn lên, cô ngồi dậy, nhìn thấy người đàn ông im lặng đang ngồi ở bên giường. Hắn quay lưng về phía ánh sáng, ánh sáng như bị chắn sau tấm lưng to lớn đó. Hắn giống như một tảng băng lớn ở Bắc Cực, chỉ cần liếc mắt một cái nhìn thấy ngay sự giá lạnh đến thấu xương, giống như một thiên thần tới từ địa ngục. Hắn được sinh ra để hủy diệt. Tôi lại muốn nói gì đó, thấy được bóng ma càng ngày càng lớn trước mặt cô. Rất nhanh, một cơ thể đầy mùi rượu ôm chặt lấy cô. Cô chỉ biết ngẩn người, không có dãy ruộng. Hắn uống rượu, hơn nữa còn uống rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net